vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 360. Chương 360: Một mình giao thủ. Ngoặc kép: Tốt, ta cho ngươi mở cửa. Không có suy nghĩ nhiều, vũ trụ hiệu trưởng tán thành Takasisu thực lực, cho rằng Takasisu có thể giúp được chính mình. Tựa như vừa vặn thi triển I Feel, ngàn dặm băng phong, phong tỏa bầy trùng rời khỏi đồng dạng. Hiện tại chung quanh còn có vô tận sông băng không có hòa tan. Ông, một đạo màu đen truyền tống môn tại Takasisu mặt trước mắt mở ra. Takasisu không có nhiều lời, trực tiếp chui vào, sau đó vũ trụ hiệu trưởng phất tay đóng cửa truyền tống môn. Nhưng ngay tại vũ trụ hiệu trưởng đem truyền tống môn đóng cửa, thân ảnh trở thành nhạt chuẩn bị rời đi thời điểm. Răng rác, vũ trụ hiệu trưởng trên thân đột nhiên xuất hiện từng đạo vết rách. Không được, vũ trụ hiệu trưởng mắt lườm một cái. Thế giới này bên ngoài bảo hộ vách tường đang bị gặm ăn. Không kịp nghĩ nhiều, vũ trụ hiệu trưởng thân ảnh trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Trở về thế giới bản nguyên, bắt đầu chống cự ngoại địch. Về phần Takasisu, ngoặc kép, hiệu trưởng người đâu? Mình bị truyền tống tới sau liền không thấy vũ trụ hiệu trưởng thân ảnh. Takasisu cảm giác chính mình có thể là bị hố. Chung quanh là một mảnh âm trầm bình nguyên. Takasisu bị truyền tống đến một khỏa tinh cầu phía trên. Nếu có nhận biết phiến khu vực này, hắn liền sẽ nói cho Takasisu. Nơi này là Minh Hà Tinh Hệ, tử thần Carthus quê quán. Vũ trụ hiệu trưởng không cùng đến. Cái này khiến Takasisu có chút kỳ quái. Một thân một mình đối phó người thần bí kia, quả thật có chút độ khó. Nhưng là Takasisu trong lòng cũng không e ngại, ngược lại có chút hưng phấn. Giải thưởng lớn, ta đến rồi. Takasisu triển khai tinh thần lực lục soát người thần bí. Tinh thần lực vừa vặn triển khai, liền để Takasisu thấy được mấy cái hư không trùng tộc. Cùng người thần bí trước đó triệu hoán hư không trùng tộc giống nhau như đúc, nhưng là cái đầu nhỏ rất nhiều. Chỉ có phổ thông chó con lớn như vậy. Có thể là người thần bí bị vũ trụ hiệu trưởng thương tích về sau, không có năng lực triệu hoán lớn. Lại hoặc là muốn triệu hoán tên to xác cần một vài thứ, tỉ như nói thôn phệ những cái kia thiên thạch. Mặc kệ như thế nào, người thần bí tung tích xem như phát hiện. Những thứ này thời không trùng tộc tính công kích cực mạnh, bọn chúng khắp nơi tìm kiếm một ít đá màu đen, tìm tới tảng đá về sau, liền đem tảng đá mang về một nơi nào đó. Nhìn qua tử thần Carthus sau cùng truyền tống cũng không phải là ngốc nghếch ngẫu nhiên, hắn là mang theo mục đích nào đó. Theo sau, Takasisu ẩn vào lỗ sâu không gian bắt đầu theo dõi, nhưng không biết có phải hay không là ảo giác. Takasisu cảm giác lỗ sâu không gian giống như đang chấn động, tựa như là có đồ vật gì tại gõ thế giới này. Sau đó truyền tới, chấn động rất nhỏ, không chăm chú cảm thụ cũng không phát hiện được. Hơn nữa rất nhanh chấn động liền biến mất không thấy gì nữa. Takasisu không có đi để ý tới những thứ này, chuyên tâm theo dõi hư không trùng tộc. Một mực theo dõi mười mấy phút, Takasisu phát hiện người thần bí người thân ảnh, một đống trên tảng đá màu đen mặt, người thần bí ngồi bất động. Cái kia bị Takasisu theo dõi hư không trùng tộc chạy đến đống đá bên cạnh, đem đào được hòn đá phóng tới đống đá phía trên. Một tia màu đen khí thể từ trong viên đá bay ra, sau đó bị người thần bí hấp thu thôn phệ, cất kỹ tảng đá qua đi. Cái này hư không trùng tộc chuẩn bị rời khỏi tiếp tục tìm kiếm, nhưng chỉ gặp người thần bí đưa tay chộp một cái, cái này hư không trùng tộc liền bị người thần bí nắm trong tay. Cạc cạc, ha ha ha, người thần bí đối với cái này hư không trùng tộc phát ra thanh âm kỳ quái, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Takasisu ẩn giấu địa phương. Răng rác, cái này hư không trùng tộc bị người thần bí bóp chết. bị bóp chết hư không trùng tộc biến thành một đoàn màu tím sương mù. Bị người thần bí khoát tay, trong nháy mắt phóng tới Takasisu vị trí. Xì xì xì, cái này đoàn màu tím sương mù phảng phất có được ăn mòn không gian năng lực. Trực tiếp đốt xuyên qua lỗ sâu thành lũy xông vào lỗ sâu không gian. Takasisu nhướng mày nhanh chóng nhảy ra lỗ sâu không gian, cũng không muốn cùng màu tím sương mù có chỗ giải trừ. Tại Takasisu rời khỏi sau, đoàn kia màu tím sương mù cũng không có đuổi theo ra. Hẳn là hao hết năng lượng. Cùng lúc đó, người thần bí đã đứng lên, dưới chân hòn đá màu đen bắt đầu hòa tan phân giải. Hư không nước bùn tại người thần bí dưới chân sinh ra. TTT, từng cái hổ báo lớn nhỏ hư không trùng tộc từ nước bùn bên trong xuất hiện. Vừa ra trận liền hướng Takasisu vọt tới. Lại là đám côn trùng này, thủ đoạn của ngươi, chỉ có những thứ này sao? Takasisu cánh tay phải màu xanh lam cự trảo thoát ra. Cong ngón tay búng một cái chính là một đạo màu xanh lam cột sáng kích xạ. Cột sáng độ rộng kinh người. Từ màu xanh lam cự chảo đầu ngón tay bắn ra ngoài trong nháy mắt liền hiện lên hình quạt khuếch tán. Người thần bí thấy cảnh này, áo choàng dưới ánh mắt cũng trong nháy mắt tăng đến lớn nhất. Chỉ tới kịp chống lên một tầng hư không chi lực bảo vệ mình. Tùy theo cả người bị màu xanh lam cột sáng bao phủ. Oanh, uy lực kinh người bạo phát. Một cái hình quạt thung lũng tại phiến bình nguyên này mặt đất xuất hiện. Một kích qua đi, vừa vặn người thần bí triệu hoán đi ra tất cả hư không trùng tộc đều đã không thấy. Chỉ còn lại một viên màu tím sậm quả cầu ánh sáng tung bay ở không trung. Cát, tiếng gầm gừ phẫn nộ vang lên. Người thần bí đầu từ hư không hộ thuẫn ở trong chui ra. Mở ra nhìn không thấy hàm răng miệng phun ra một đạo hư không xạ tuyến. Đạo này hoàn toàn do hư không chi lực ngưng tụ xạ tuyến uy lực mạnh mẽ. Nếu như bị đánh trúng lời nói hậu quả tuyệt đối thiết tưởng không chịu nổi. Takasisu muốn tiến hành không gian di động tránh né. Nhưng là tại hư không xạ tuyến bắn ra tới trong nháy mắt. Takasisu dưới chân một bãi hư không nước bùn xuất hiện. Mặc dù Takasisu đã rời khỏi bay khỏi mặt đất né tránh giả lập nhiễm, nhưng hư không nước bùn tựa hồ có nhiễu loạn không gian tính chất. Takasisu không có cách nào tại trước tiên thông qua không gian thuấn di tránh né. Mà hư không xạ tuyến tốc độ lại nhanh để cho người ta không kịp cân nhắc. Đã không thể tránh né, vậy liền chỉ có thể ngạnh kháng. Đến... Màu xanh lam cự chảo trực tiếp mở ra bốn ngón tay ngăn tại trước người. Oanh, hư không xạ tuyến đâm vào màu xanh lam cự chảo phía trên. Cùng cự chảo phía trên thần lực phát sinh kịch liệt va chạm. Sau đó, cự chảo bắt đầu một chút xíu tan vỡ. Đau đớn kịch liệt từ trên cánh tay truyền đến. Takasisu cắn răng chống nổi đạo này công kích. Chờ hư không xạ tuyến đình chỉ, Takasisu màu xanh lam cự chảo đã không thấy toàn bộ bàn tay. Tích đáp, Takasisu cánh tay phải đồng dạng đang rỉ máu, giọt giọt máu tươi rơi vào hư không nước bùn bên trong. Như là u lam băng hoa nở rộ, đem hư không nước bùn trong nháy mắt phân giải, hồi ngược dòng, Takasisu thu hồi màu xanh lam cự chảo. Sau đó lực lượng thời gian bao trùm toàn bộ cánh tay phải. Bắt đầu khôi phục thương thế. A, thật cao hao tổn. Rõ ràng chỉ là đả thương mấy cây ngón tay. Nhưng là lực lượng thời gian tiêu hao lại so bình thường cao không biết gấp bao nhiêu lần. Đợi đến cánh tay phải khôi phục, Takasisu góp nhặt tích góp thời gian dài như vậy lực lượng thời gian. Đã lại tiêu hao đến 7-8 phần. Rồi. Mà lúc này đây, nhìn thấy chính mình công kích mạnh nhất đều không có giết chết Takasisu. Người thần bí có chút nghiến răng nghiến lợi, trong miệng lần nữa phát ra rít lên một tiếng. Sau đó, xoay người bỏ chạy, còn muốn chạy, Takashisu trên cánh tay màu xanh lam cự chảo duỗi ra, mang theo Takashisu hóa thành một đạo lam quang xông ra. Mặc dù hư không chi lực đối với cái khác đủ loại năng lượng đều có rất mạnh khắc chế, nhưng là đối với thần lực, nhưng không có biện pháp gì. Takashisu rõ ràng, chính mình cánh tay phải ở trong kỳ quái năng lượng, ít nhất là cùng hư không chi lực một cấp bậc tồn tại. Mà loại này năng lượng được xưng là thần lực, trước mắt một cái hư không sinh vật đều đã biến thái như vậy. Chân chính thần lại nên mạnh bao nhiêu? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?